Bà trừng mắt liếc Vân Nhược một cái, trách Vân Nhược nhiều chuyện, nếu không đã êm xuôi rồi. Con đi gặp Thái tử Phi, nhưng nô tỳ của nàng lại nói Thái tử Phi đang nghỉ ngơi. Gia Cát Linh ẩn tiếp tục nói, nếu Thái tử Phi nói muốn gặp con, nhất định sẽ không bất chợt đi nghỉ. Con ý thức được sự tình không ổn, lập tức chạy về Dịch Khôn Cung, ở thiên điện gặp được Thất Điện Hạ, chàng bị người ta hạ mị độc, chính vì để bản thân không làm ra chuyện mất lý trí, chàng đã cắt cổ tay của chính mình, để máu độc chảy ra ngoài, vết thương này chính là như vậy mà có. Hoàng hậu Thiên Nhi bị hạ độc ở trong cung của hậu, hậu cho trẫm một lời giải thích sao lại thế này. Sắc mặt Sở Kim Chiêu vô cùng âm trầm, chung quy ông vẫn yêu thương Sở Lăng Thiên. Hết chương 186 cách chương.